Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, chương 416, Ám Đao Chiến Ý. Một nói vũ thất trùng vũ giả, làm sao có khả năng mạnh như vậy? Một chiêu kiếm, không hề có điềm báo trước, chém hắn một tay, trước mặt này một người thanh niên nhất định ẩn nặc tu vi. Thực lực tất nhiên không thể chỉ như vậy. Diệp Linh ngẩng đầu, nhìn về phía ba người, trên mặt nổi lên một tia nụ cười. Ba người thần sắc cứng lại. Sau một khắc, một thanh đao xé rách hư không, chém ra một mảnh hư không ám vực, chém về phía ba người. Ba người cả kinh, chạm đích, thấy được phía sau một đao kia, nhưng là đã không kịp né tránh, chỉ có thể nghênh đón. Xì kéo, một người trực tiếp bị chặn ngang mà chém, máu tươi phun tung tóe. Hai người khác nhưng là bay ngược mà ra, trên người một đạo dữ tợn vết đao cơ hồ đưa bọn họ chia ra làm hai. Hai người nhìn về phía người đến, đều là vẻ mặt một hãi. Một tông phát nữ tử cầm đao nhàn nhạt nhìn bọn họ, trong mắt tràn đầy ý lạnh, làm cho hai người đáy lòng run lên. Ám đao, Liệp Hổ Dòng binh đoàn trung đoàn trưởng, thiên bảng bên trên tồn tại, là cái này tinh thuyền trên bọn họ kiêng kỵ nhất người. Cũng tới, ám đao, chúng ta là Kim Nguyệt tinh Lý Phiệt người. Đây là ta Lý Phiệt cùng Kim Nguyệt hoàng tộc chuyện, cùng ngươi không có quan hệ. Hai người nói rằng, ánh mắt lại thấy được thi thể trên đất. Thân thể hơi run rẩy, lại không tự chủ được lui một bước, lùi tới cổ thành bên cạnh người. Cổ nhìn nghiêng hai người một chút, nhắm hai mắt lại, ám đao nhìn hai người một chút, nhìn về phía Diệp Linh. Trong ánh mắt có một vệt vẻ nghiêm túc, nói vũ thất trùng, một chiêu kiếm chặt đứt một nói vũ võ giả đỉnh cao cánh tay. Tại đây môn vị trong phủ có thể làm được người không nhiều. Gần nhất đang có một người như vậy ngay ở Tam Sơn Tinh phụ cận. Phải là ngươi, Diệp Linh, ám đao nói rằng, một câu nói, làm cho này Lý Phiệt hai người cùng nhau cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, bọn họ tự nhiên biết, đoạn thời gian gần đây đột nhiên lên trời bảng xếp hạng thứ 861 người. Một chiêu kiếm chém đã từng thiên bảng xếp hạng 861 Lăng Phong. Một yêu nghiệt giống như nhân vật, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, một nho nhỏ tinh thuyền trên ngoại trừ một ám đao, lại còn có một Diệp Linh, đồng thời xuất hiện hai cái thiên bảng thiên tài, mà bọn họ ở nơi này hai người trung gian. Diệp Linh sờ soạng một hồi mạnh phi đầu, đứng lên, nhìn về phía ám đao, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, gỡ xuống mặt nạ, lộ ra gương mặt. Không cười lúc như là một phiên phiên quý công tử, cười lúc lại có một ít tà mị, chính là cùng thiên bảng bên trong này một đoạn trong hình ảnh người giống như đúc. Nhìn tình cảnh này, ám đao thần sắc cứng lại, tay cầm đao quấn rồi một hồi, trong một gian phòng bầu không khí đều chìm xuống, ngoài cửa lại có người phía trước, là Tiếu Thanh cùng Đào Sơn, thấy được bên trong gian phòng Diệp Linh. Đều là vẻ mặt chấn động, đứng ở ám đao phía sau, trong lúc mơ hồ càng là tạo thành ba kẹp một tư thế. Mạnh Phi, lại đây. Đào Sơn thấy được Diệp Linh bên cạnh người Mạnh Phi, lên tiếng nói rằng, ánh mắt mấy người lại rơi xuống Mạnh Phi trên người. Mạnh Phi kéo lấy Diệp Linh góc áo, nhưng là không muốn rời đi. Diệp Linh nở nụ cười, ngồi xổm xuống thân thể, ôm lấy Mạnh Phi, như vậy một phen cử động, làm cho Đào Sơn, Tiếu Thanh đều là gương mặt kinh dị, ám đao ánh mắt ngưng lại, trong mắt kiêng kỵ một điểm không có lui bước, thả chúng ta đi, không phải vậy ta giết hắn. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, làm cho bên trong gian phòng bầu không khí hơi giãn ra một phần. Nhìn về phía một bên, hai cái Lý Phiệt người hai bên trái phải đứng ở cổ thành bên cạnh người. Lưỡi dao đã gác ở cổ thành trên cổ. Nhìn tình cảnh này, Diệp Linh hơi run run. Cổ Thành mở mắt ra. Áo bào đen bên trong lộ ra một đôi ảm đạm. Vắng lặng con mắt. Trên người vẫn không có một tia khí tức. Nhưng là có chút làm người ta sợ hãi. Đã bao nhiêu năm. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đem đao gác ở trên cổ của ta. Các ngươi rất tốt. Nhưng các ngươi biết hậu quả sao? Hắn nói rằng. Từ trên mặt đất một chút đứng lên. Thân hình có chút lảo đảo. Trong thân thể suy yếu mỗi người đều có thể cảm nhận được. Khi thì sinh, khi thì diệt, phảng phất một bộ sống sót xác chết. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, cười nhạt, Cổ Thành, tuy rằng bây giờ nhìn tựa như không có một tia sức mạnh. Nhưng lai lịch tuyệt đối không đơn giản, chỉ cần đã từng muốn thu nhị sư huynh làm đồ đệ điểm này, liền nhất định là một kinh khủng cường giả. Nhị sư huynh, đó là cỡ nào tồn tại, là sáng lập kiếm cốc người, đã siêu việt phàm tục, đạt đến một không tưởng tượng nổi cảnh giới. Mạnh như thế người, coi như hổ rơi bình dương cũng không phải một chỉ là nói vũ cảnh giới vũ giả có thể khiêu khích. Huống hồ là đem đao gác ở trên cổ của hắn, hắn có thể một người cùng nhau đi tới, hướng về Kim Nguyệt Tinh mà đi. Tất nhiên còn cất giấu một số thủ đoạn, giết hai cái nói vũ vũ giả không khó lắm. Hai người cảm giác khó hiểu đáy lòng phát lạnh, nhìn áo bào đen bên trong con mắt, đáy lòng càng là hiện lên một vệt hoảng sợ. Trong giây lát này, ánh mắt của mọi người đều rơi vào Cổ Thành trên người. Một lúc lâu, Diệp Linh tiểu tử, còn không ra tay, đang đợi cái gì? Chẳng lẽ là phải đợi bọn họ thật sự chém xuống đầu của ta sao? Một câu nói, làm cho Diệp Linh sững sờ. Ám đao ba người cũng ngây ngẩn cả người. Cổ Thành bên cạnh người hai người cũng là sững sờ một chút. Phục hồi tinh thần lại, phảng phất là đã nhận ra cái gì. Thân thể căng thẳng, đao, hướng về Cổ Thành trên cổ chém tới. Đã thâm nhập khoảng tấc. Tràn ra ti ti màu máu, nhưng là dừng lại, một thanh kiếm, xẹt qua hai người cuống họng, một đạo vết máu xuất hiện, hai người gương mặt sợ hãi, quay đầu, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên ảm đạm, đã không còn khí tức, một chiêu kiếm, nhanh, nhanh đến mức đáng sợ, chém qua hai người cuống họng, trực tiếp muốn hai người mệnh. Thật là đáng sợ kiếm. Nơi cửa phòng, Tiếu Thanh cùng Đào Sơn nhìn tình cảnh này, đều là vẻ mặt chấn động, không khỏi nhìn về phía ám đao. Ám đao nhìn Diệp Linh, gương mặt chiến ý, trong ánh mắt tựa hồ chỉ còn lại có Diệp Linh. Diệp Linh cầm kiếm, nhìn nàng một cái, vừa nhìn về phía Cổ Thành, nhìn hắn một mặt suy yếu dáng dấp, đỡ lấy hắn, đều dáng vẻ ấy. Vẫn như thế cuồng, ta xem ngươi không đến được Kim Nguyệt Tinh thì phải chết rồi. Diệp Linh nói rằng, Cổ Thành trên mặt tươi cười, như cũ là này phó cuồng ngạo, tựa hồ là đem hết thảy đều không đặt ở trong mắt dáng dấp. Chết có gì đáng sợ, ta đều là chết qua một lần người, cũng không quan tâm chết lại một lần. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút thế gian này đến cùng có bao nhiêu người nếu muốn giết ta. Ai có thể chân chính giết ta? Cổ Thành nói rằng, nhàn nhạt nói, có một loại vô thượng cuồng ngạo thái độ. Diệp Linh nhìn hắn, lắc lắc đầu, không có nhiều lời. Cổ Thành, rất ngạo, rất ngông cuồng, có thể đem thiên địa cũng không đặt ở muốn trong mắt. Có lúc lại có chút vô liêm sỉ. Vô liêm sỉ phải nhường người khó có thể mở miệng. Có lúc Diệp Linh nhưng là cảm thấy hắn rất đáng thương. Một thân tàn bại lão nhân. Bất sinh bất tử sống sót. Không có một người thân. Có chỉ là vô số người muốn giết hắn. Diệp Linh thật sự muốn biết. Đến cùng tại sao? Tại sao có nhiều người như vậy muốn giết hắn? Kim Nguyệt Tinh. Đến cùng cất giấu cái gì? Vì sao lại có nhiều như vậy tinh đảo tàn sát Kim Nguyệt Tinh? Cho dù có môn vị vệ đóng quân cũng không đồng ý rời đi. Cổ Thành tại sao lại một mực muốn đi Kim Nguyệt Tinh? Cổ Thành trên người có quá nhiều câu đố, hay là hết thảy đều chỉ có ở Kim Nguyệt Tinh mới có thể có đến giải đáp? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.